Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng có bạn gái, cũng chưa có vợ, sao lại hiểu như vậy? Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, có vẻ là chuyên gia. Hắn bình thường chỉ yêu tiền thôi cơ mà. Người có thể hiểu là đủ rồi, đừng có phạm sai lầm, nếu không sẽ hối hận. Hắn cầm cặp tài liệu ném cho tiền bạn. Đi tắm cho tỉnh táo lại đi, về sau đừng ném công tác lên lưng ta, rất nặng. Ta chỉ là người làm công cho ngươi thôi. Ông chủ tịch đáng mến ạ. Đảm nhiệm Khải oán hận. Mì là tổng giám đốc. Giả Thư Hòa cười một tiếng, chưa có nghe qua chủ tịch lại phải nghe mệnh lệnh của tổng giám đốc. Huống chi, lương hắn cao như vậy còn ủy khuất nỗi gì. Bất quá lần này hắn giúp mình mở đường thoát khỏi u mê. Bước tiếp theo, hắn biết mình nên làm như thế nào. Hai ngày sau, Giả Thư Hòa lấy lại tinh thần, đánh ngay cấp độ xử lý công việc chồng chất thành núi của vài hôm trước, sau đó quay về trong nhà gõ cửa phòng vợ. Chuyện em đề cập lần trước, anh đã suy nghĩ rồi. Tôi nhà ăn thấy hắn gầy hơn trước, nhưng ánh mắt lại lảng đi. Không nên chú ý, mình lại quan tâm. Lần này hắn một hơi biến mất nửa tháng. Trong lòng nàng tự nhiên cũng dự liệu được hắn sau khi trở về sẽ có quyết định. Thậm chí đã từng nằm mơ qua cái tình cảnh này. Buồn cười, rõ ràng là nàng tự đề xuất. Đến khi gặp hoàn cảnh này lại nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Anh sẽ không ly hôn. Một đáp án ngoài dự kiến của nàng. Nghe câu tiếp theo, hắn lại nói. Bởi vì anh không muốn lại một lần nữa mất đi một người con gái mà mình yêu. Nàng nhảy mắt trở nên hoang mang. Anh đâu có yêu em. Giọng nói của nàng có chút vô lực. Không hiểu hắn nói như thế. Lần trước bọn họ không phải đều đã nói xuống đi hôn để giải quyết hay sao? Nhưng mà Giản Tư Họa không thấy nửa điểm đùa giỡn. Anh yêu em, chỉ là anh không dám thừa nhận. Anh sợ ái mình sẽ phải đối mặt với sai lầm. Tin tưởng em không khác nào thừa nhận chính anh không thể bảo vệ cho tình yêu của mình. Giống như bây giờ, em muốn rời anh đi đều là do anh gây ra. Hắn thừa nhận tấm lòng mình, thành thật bày tỏ chân tình, thổ lộ tình cảm hắn che giấu. Tôi Nhã An hoàn toàn không ngờ sự việc đột nhiên xảy ra. Lúc trước không thừa nhận tin lời anh yêu em của hắn. Ba chữ này khiến cảm xúc của nàng thật ngột ngang. Mồi lâu mới lấy lại tinh thần nói. Anh không cần phải tự trách mình, vẫn là chia tay đi. Lời tỏ tình ngoài ý muốn của hắn là rất xúc động, vẫn có cảm giác. Nhưng trải qua nỗi đau dài như vậy, không dám ôm hy vọng với hắn. Hy vọng sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Đầu óc của nàng cảnh cáo. Bây giờ chỉ muốn từ bỏ, không muốn yêu nữa. Giản Thư Hoài nhìn mặt khoan dung cảm thấy hổ thẹn. Mặt rõ ưu thương. Nàng đau lòng, không muốn hắn phải tự trách. Nắm tay nàng, áp lên lồng ngực mình. Thỉnh cầu chân thành. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh biết em rất khổ sở. Không biết làm gì để em tin. Hãy cho anh 3 tháng. À không. 1 tháng cũng được, để anh có cơ hội đền bù những lỗi lầm. Cho anh thời gian để chứng minh. Nếu lúc đó em vẫn không hồi tâm chuyển ý, anh sẽ để em đi. Hắn thể muốn tôn trọng quyết định của nàng, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn từng hận sai người, không muốn tiếp tục sai lầm, bỏ qua cơ hội yêu nàng nữa. Lòng bàn tay của tôi Nhã An cảm nhận được từng tiếng tim đập rất nhanh. Ánh mắt hắn như phát ra uy lực nhìn nàng. Nàng bị bắt trúng nhược điểm, tâm trí đấu tranh, sợ mình làm tổn thương hắn, lại không thể kiềm chế được lời thỉnh cầu của ái tình. Nàng cúi đầu nhắm mắt lại, 3 giây sau quyết định. Chỉ có thể là 1 tháng, không nhiều hơn. Cuối cùng lòng của nàng cho đáp án, giống như là từng ôm hy vọng, muốn có một khoảng cách đủ an toàn. Dù sao nàng vốn là tâm lý, sẽ lâu lâu mới có thể ly hôn. Trong 1 tháng cũng thế mà thôi. Cảm ơn em. Giản Thư Hoàng mừng như điên ôm lấy nàng, trong miệng la hét kích động cảm tạ, khiến nàng thiếu chút nữa thở không nổi. Choáng không hiểu do thiếu không khí hay là vui vẻ nữa. Nàng không phải là kẻ rất ngốc hay sao? Sao lại cùng nam nhân này đánh cuộc như vậy? Tình yêu với nữ nhân đúng là một liều thuốc độc, có tố chất liều mạng mạo hiểm. Ngày hôm sau trên bàn ăn, tôi Nhã An đã thấy được tâm ý của chồng, bày ở trước mặt là chân giò hun khói cất thành những hình xinh đẹp, bánh mì nướng cùng trứng, thậm chí nước trái cây cùng salad đều xếp thành một hình trái tim. Một bữa sáng tỏ tình như vậy sẽ làm cho cô giúp việc mệt thêm. Nàng cho hắn biết mình có chú ý thành ý của hắn, nhưng lại không trực tiếp khen người hắn. Dù sao hiện tại là thời kỳ quan sát, không muốn để cho hắn khởi đầu đã tự mãn. Tâm tình như bị khảo nghiệm, duyệt tiêu chuẩn, cứ cho là giám định xem hắn có thật lòng hay không. Thân thể báo thù, chuyện nho nhỏ trước kia. Ai kêu hắn lúc trước lạnh như băng? Là anh, làm sẽ không làm phiền toái đến người khác. Hắn ngày hôm qua thật cao hứng, hôm nay rời giường từ sớm đem tình yêu chuyển bàn thức ăn. Anh tự tay làm những thứ này. Trong tủ sách hướng dẫn thấy rất đơn giản. Cái thật hắn chỉ là có cô giúp việc chỉ bảo khéo léo một chút. Nàng cúi đầu ăn điểm tâm, cảm giác có chút thẹn thùng. Trong miệng hắn nói những khuôn và sao gọt đó đồ ăn sẵn nữa, lúc trước lần nào mua về. Làm gì mà vẫn nhìn em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net